Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 2163, cam giác. Góc truyện audio.com. Chương 2163, cam giác. Thanh Hòa nhìn bảo bối Thanh An cười nói. Đừng quên, bà là bác sĩ giỏi nhất, có thể đánh bại vô số chiến binh. Bảo bối Thanh An cau mày, ngẫm nghĩ lời nói của Thanh Hòa. Thấy cô ngơ ngác, Thanh Hòa cười giải thích. Bà là người có tâm địa lương thiện, không có ý muốn hại người nên không hiểu lời con nói. Nếu bà tàn bạo hơn một chút thì sẽ hiểu ý của con. Bác sĩ dùng thuốc độc vô hình để hại người. Đó là một vũ khí tiềm ẩn mà không một chiến binh nào có thể chống lại. Bảo bối Thanh An chợt nhận ra. Sau đó cô dốc sức xua tay kiên quyết nói rõ thái độ của mình. Bà là bác sĩ, và bà chỉ cứu người mà không làm hại họ. Thanh Hòa cười nhẹ, đồng tử sâu thẳm nhìn lên bầu trời bao la. Chợt thở dài, bà à, thế giới rất rộng. Nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới là nơi bà chưa bao giờ đi qua. Trong thế giới sống này, hại người cũng là cứu người mà cứu người cũng là hại người. Bảo bối Thanh An sửng sốt, lần đầu tiên cảm thấy Thanh Hòa không phải đứa trẻ đơn giản, mà là một người từng trải rất nhiều. Làm hại người mà là cứu người sao? Cứu người lại là hại người sao? Chỉ số thông minh của bảo bối Thanh An hoàn toàn không thể lý giải ý nghĩa của câu nói này. Mặt nhăn nhó, Thanh Hòa cười nói. Sau này bà sẽ hiểu. Bảo bối Thanh An nói. Không, không, không, bà sẽ không bao giờ sống ở nơi mà mặt trời không thể chiếu sáng. Thanh Hòa nói. Có một số việc chúng ta không thể chọn. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng đánh nhau kịch liệt. Bảo bối Thanh An và Thanh Hòa nhìn nhau. Vẻ mặt căng thẳng, Thanh Hòa và bảo bối Thanh An trốn trong bụi cây cùng. Hai người rẽ bụi cây xanh ra và nhìn theo phía phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy ở bãi đất trống trải phía trước, hai người cưỡi ngựa xông vào đánh nhau túi bụi. Một người cưỡi ngựa mặc trang phục đặc trưng của người dân địa phương Thiên Lũng. Người cưỡi ngựa còn lại là trang phục trông rất quỷ quái. Chiến quốc Việt đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú bình tĩnh nhìn đối phương. Khi bảo bối Thanh An nhìn thấy bọn họ, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Ánh mắt của cô lướt qua khuôn mặt quái dị của mỗi người. Cuối cùng cũng nhìn thấy mặt của Diệp Phong. Đôi mắt lập tức đẫm lệ. Sau vài năm không gặp, anh Diệp Phong dường như trưởng thành hơn. Hơi thở có hormone nam giới anh ta tràn đầy sức hấp dẫn vô hạn. Bảo bối Thanh An vốn tưởng rằng sau 3 năm không gặp nhau, cô nên buông bỏ tình yêu mà mình không thể có được đối với Diệp Phong. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Diệp Phong mới nhận ra rằng, thực ra cô chỉ giữ những thương nhớ của mình về Diệp Phong trong đáy lòng. Giống như rượu nằm dưới lòng đất. Thời gian trôi qua thì hương vị ngày càng trở nên đậm đà. Tâm tư của bảo bối Thanh An thay đổi rõ ràng khiến Thanh Hòa rất tò mò hỏi. Ở đây có người trong lòng của bà không? Bảo bối Thanh An sửng sốt. Sau đó nét mặt nhăn nhó đỏ bừng ngượng ngùng nói. Tiểu tử này con nói nhảm cái gì đó. Bà đã bước nửa chân vào hoàng thổ rồi mà còn dám yêu đương với người trong đó sao? Thanh Hòa nói, đừng nói dối con, mặt của bà đỏ lên rồi kìa. Bảo bối Thanh An sờ sờ mặt của mình nói, đỏ chỗ nào vậy, có từng xem lão phu nhân của Tê lão bà xấu hổ không? Bà đỏ mặt là do gió thổi lạnh quá thôi. Thanh Hòa cười nói, bà đúng là một lão bà đáng yêu. Bảo bối Thanh An lườm anh ta một cái, con vẫn là trẻ con. Con có biết như thế nào gọi là thích không? Mà còn cười nhạo bà. Nụ cười của Thanh Hòa ngưng đọng chê y khuôn mặt. Đôi mắt sáng như vì sao lại ánh lên một vẻ u buồn. Anh thực sự hy vọng rằng anh không hiểu tình yêu là gì. Có lẽ bằng cách này thì anh có thể sống một cuộc sống tự do và cởi mở trong vài năm. Bảo bối Thanh An liếc nhìn Thanh Hòa. Từ khi Thanh Hòa theo cô lưu lạc giang hồ, Cô đã huấn luyện tính cách cho Thanh Hòa trở thành một đứa trẻ càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó, khuôn mặt của anh cũng trở nên béo hơn một chút và dĩ nhiên thành một người đàn ông vô khôi ngô tuấn tú. Cách chương.